Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2322, chương 2322, tuyệt vọng. 6. Nhiên đăng cổ Phật, Đại Nhật Như Lai, Đông Lai Phật Tổ, ba vị trưởng quản quá khứ, hiện tại, tương lai Phật Tổ, toàn bộ viên tịch, lấy cái này chờ thảm thiết đại giới. Sắp giáng lâm Ngạo Vân, đánh thành trọng thương, các người đều phải chết, đều phải chết. Ngạo Vân điên cuồng gào thét, trong mắt huyết hồng huyết hồng. A Di Đà Phật, ba vị Phật tổ vẫn lạc, Bần tăng cũng không có thể lạc hậu a. Vạn Phật chi tổ cũng là mỉm cười, trực tiếp một bước đạp đi ra ngoài. Sau một khắc, hắn thân lên vô biên Phật quang, trực tiếp soi sáng chư thiên. Thần thì như thế nào? Bổn tọa càng muốn tuôn ra một cái tương lai. Bên kia, thập nhị tổ Vu Hậu Thổ cũng là bước ra một bước. Khuôn mặt trên, lên, tràn đầy dữ tợn, bần đạo, cũng muốn đồ thần. Một bên Bồ Đề Lão Tổ, Từ Tốn nói, lập tức thân ảnh chi về sau. Thình lình xuất hiện một vòng thái cực âm dương đồ, đưa hắn thân thể trực tiếp bao phủ. Được, nếu muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn các ngươi. Sau một khắc, cái kia Ngạo Vân trực tiếp xuất thủ. Cùng này đồng thời, hắn sau lưng vô số vực ngoại cường giả cũng đều là giữ tợn điên cuồng trực tiếp phát sát mà ra. Chư vị, có thể đây là chúng ta trận chiến cuối cùng. Đoàn người trong Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy như vậy một màn, khổ sáp nở nụ cười. Sau một khắc, trên người của hắn phần phật áo bào trắng sao động không ngừng, hướng đoàn người đánh tới. Diệp Lăng, kiên cường một điểm, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Ngươi tin tưởng ta, Mạc Tinh còn có thể cứu. Hồn phách của hắn là bị thần vương lấy vô thượng thần thông cho lấy đi. Một ngày ngươi có thể đột phá thành thần, có thể làm cho thần vương đều sợ hãi ngươi thời điểm, ngươi có thể theo thần vương trong tay, bả, đem, Mạc Tinh hồn phách cho mang đi. Nhưng sau trọng tố thân thể a, đại chiến điên cuồng triển khai, mà Diệp Lăng bên cạnh con chó vàng càng là điên cuồng gầm nhẹ nói đạo. Diệp Lăng nghe được câu này, nhãn thần tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức tràn ngập cuồn cuộn kích động, ngươi nói là sự thật. Diệp Lăng trực tiếp bắt lại con chó vàng vuốt chó nói đạo. Hắn cảm thấy Mạc Tinh đã không cứu, nhưng là không nghĩ tới con chó vàng rốt cuộc lại mang cho hắn hy vọng. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Chỉ cần ngươi có thể đủ đột phá thành thần thì có hy vọng. Hiện tại ngươi lập tức rời đi, nhanh, ta sẽ vì ngươi tranh thủ sau cùng cơ hội. Đi mau, nếu không, liền không đi được. Con chó vàng lo lắng giống giận. Nó thực lực rất mạnh, đủ để cùng Tam Thanh Đạo Tổ gọi nhịp. Nhưng là đối mặt thần nói, nó căn bản bất lực. Cho nên, nó muốn bảo trụ Diệp Lăng mệnh. Đi, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ ở. Con chó vàng nặng nề gật đầu. Mà cùng này đồng thời, hư không bên trong đã trực tiếp giao thủ. Cái kia vạn Phật chi tổ, cả người bốc lấy đáng sợ Phật quang, đón Ngạo Vân phát sát đi. Ung ung, một đáng sợ lực lượng, hầu như muốn toàn bộ thiên địa đều cho phá vỡ tựa như. Mọi người đều là biến sắc, ngũ tạng lục phủ chấn động kịch liệt lên. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nhanh a, đi mau. Con chó vàng càng là điên cuồng quát, Diệp Lăng, đi mau a, đừng ở chỗ này dài dòng, nhanh, ngươi có hy vọng thành thần, nhanh, lấy sau thay chúng ta báo thù. Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, từng cái đều là giống giận gào thét, mà sau hướng đoàn người bên trong phát sát đi. Một màn này nhìn Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, một giọt nước mắt theo khóe mắt của hắn trực tiếp lăn xuống, tim của hắn phảng phất bị một đôi bàn tay to gắt gao siết tựa như hầu như muốn chật thành cặn bã. Phốp, đang ở này lúc, vạn Phật chi tổ thân ảnh trực tiếp bị Ngạo Vân cho một bàn tay vỗ tới trên đất. Trên người của hắn chói mắt Phật quang, trực tiếp ảm đạm xuống, nhưng là vạn Phật chi tổ không chết, chẳng qua tức thì tựa như đây, hắn cũng không có một tia chiến lực, bị Ngạo Vân cho ngạnh sinh sinh phế đi, tạm thời trở thành phế nhân. Giết, Nguyên Thủy Đại Đạo, sát sát sát, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống giận, hư không trong hắn, cả người áo bào trắng cổn đãng, hai mắt bên trong tràn đầy dữ tợn sát cơ, mà sau hướng cái kia Ngạo Vân phát sát đi. Ta không thể đi, ta không đi, Diệp Lăng đột nhiên giống giận, trong mắt màu đỏ tươi. Đại Hoàng tiền bối, ngươi đừng khuyên ta, đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì ta. Nếu là ta đi bây giờ, ta căn bản không pháp đột phá thành thần, ta tâm ma thậm chí sẽ để cho ta trực tiếp vẫn lạc. Ta không đi, Diệp Lăng hô xích thở hào hển lấy, mà sau nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp tọa ngồi xuống trên đất. Ta cũng không tin, cái này hóa thần tán, lão tử giết không phá. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp nhắm lại con mắt, trong cơ thể thần bí tuyền qua chi lực, trực tiếp bạo nổ lan lên, bị Diệp Lăng cho thi triển cuộn không gì sánh được. Người cứu mạng, ngàn vạn đều hữu hiệu hơn a. Diệp Lăng đang cầu khẩn lấy, trong cơ thể hắn tuyền qua chi lực, cũng là trực tiếp du tẩu ở tại hắn toàn thân bên trong. Dĩ nhiên đem cái kia phong bế trong cơ thể hắn quỷ dị hóa thần tán cho từng bước tầm ăn lên. Được, được, à, Diệp Lăng tức thì vô cùng kích động, mà nhất khắc, toàn bộ giữa thiên địa, thảm liệt tới cực điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân lên, là cuồn cuộn tiên huyết, hắn bị Ngạo Vân vỗ một cái, thiếu chút nữa bả, đem trong cơ thể hắn tiên anh đều cho đánh tan nát. Long Hoàng, Yêu Thánh, Côn Bằng, Lê Sơn Lão Mẫu, Ngạo Dạ Thành Chủ, Lục Thiên Ma Tôn, Vô Thiên Ma Tôn, Vạn Tiên Đại Đế, toàn bộ đều là cả người tiên huyết, mà thập nhị tổ vu một trong hậu thổ, vẫn như cũ vẫn lạc. Một đám khiêu lương tiểu sửu cũng dám tới khiêu khích bổn tọa uy nghiêm, tức thì liền bổn tọa bị thương tổn tới, cũng không phải là các ngươi có thể tùy tiện ngăn cản. Ngạo Vân giữ tợn cười, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một cái màu đen cuồng long thình lình xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong, giữ tợn phun ra nuốt vào lấy hư không. Hắc Long diệt thế, sát sát sát, hô. Sau một khắc, Ngạo Vân một cái tát đập ngang mà ra, cái này đáng sợ Hắc Long phi thẳng đến trước mặt mọi người, ầm ầm đánh tới, long ngâm chấn động ngay, chỉ thấy một đạo hắc quang hoa phá thiên địa, nơi đây mọi người dĩ nhiên toàn bộ bị quét ngang mà ra, ngã nhào trên đất lên, miệng phun tiên huyết, thân thể giấy rùa, bổn tọa nói tất cả đều phải chết. Ngạo Vân liều lĩnh nở nụ cười vô cùng dữ tợn, ngươi quá tùy tiện. Đang ở này lúc, cái kia bị đánh bay ra ngoài Yêu Thánh đột nhiên đứng dậy, nhiều bó đáng sợ hỏa diễm dĩ nhiên trực tiếp tại hắn thân trên lên, bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi điên rồi, ngươi dĩ nhiên thiêu đốt bổn nguyên. Tấm kia cuồng Ngạo Vân thấy được trước mắt một màn này, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Thiêu đốt bổn nguyên chính là chủ động mất đi hết thảy chuyển thế đầu thai cơ hội a. Một ngày bổn nguyên thiêu đốt hoàn tất, cái kia Yêu Thánh cũng liền hoàn toàn bỏ mình a. Vì sao không? Như vậy ta còn có thể ngăn cản ngươi vài phần. Thiêu đốt bổn nguyên Yêu Thánh lãnh đạm quát, bạch, hắn thân ảnh sông ngày lướt ở bên trong trời đất, giống như một viên sáng chói tinh thần một dạng chói mắt. Giết, lập tức Yêu Thánh phi thẳng đến Ngạo Vân vồ giết tới. Cái kia Ngạo Vân mặt lên cũng là hiện ra một cái ngưng trọng,